mở mắt thấy thần tài. Chương 92, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 92, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, anh ấy là cậu Trần hả? Mọi người nghe Bạch Tiểu Phi nói, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc nhìn sang mà Ngô Cường thì không thể tin nổi, trợn mắt lên. Tommy là há to miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh kết nghĩa, là anh đúng không? Anh là anh Trần Hạo của em sao? Hoàng Vĩnh Hào cũng không ngờ Trần Hạo sẽ xuất hiện bằng cách này, chảy mồ hôi lạnh. Là tôi, Trần Hạo nói một cách khó khăn, muốn đứng dậy lại hít một hơi thật sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ thể anh bị mấy cô gái xinh đẹp này ngồi lên, đã tê dần. Ai đó đỡ tôi đi, tay ai cậu Trần, các cô gái xinh đẹp gần đó đều kinh hãi, tiếng thét chói tai đã át đi giọng của Trần Hạo. Bấy giờ Lâm Y Y mới chạy đến đỡ Trần Hạo lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật ra ban nãy, Lâm Y Y sững sờ chủ yếu là sợ hãi. Lần trước mình đắc tội với cậu Trần, bởi vì nể mặt ba Minh nên cậu Trần mới trừng phạt đơn giản như vậy, nhưng lần này quá nghiêm trọng, cô ấy không biết chốc nữa cậu Trần sẽ phát cáu thế nào nên chỉ đứng bên cạnh không dám nói câu nào, chủ yếu là cô ấy không kịp phản ứng, tạm thời não bị chập mạch. Cậu Trần, ai đánh anh ra nông nỗi này? Hoàng Vĩnh Hào đứng lên ngay, đỡ Trần Hạo lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảnh tượng này làm Lý Thuyết Nặc sững sờ, những cô gái xinh đẹp mặc bikini cũng sững sờ theo. Thị ra khách quý hôm nay là anh, hơn nữa vị đại gia thần thánh cậu Trần kia cũng là anh. Trời ơi, ban nãy mình đã làm gì thế này? Cậu Trần yêu ái các cô nên mới nhìn, mà các cô thì sao, sỉ nhục cậu Trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã bỏ lỡ cơ hội được làm quen cậu Trần. Tao bao gồm cả Lý Thuyết Nặc hối hận đến xanh ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, người hối hận nhất là Ngô Cường và Tommy. Hôm nay Ngõ Cường đã ức hiếp Trần Hạo suốt cả ngày. Đứng trước mặt anh, khoe khoang những thứ như quan hệ của Minh rồi sức mạnh của gia tộc đẳng cấp hơn anh nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó thì sao, suốt cả quá trình, đối diện với sự khoe khoang của mình, Trần Hạo chỉ cười cười không nói gì. Còn tưởng sự chế nhạo của mình đã làm Trần Hạo xấu hổ đến mức không thể nói gì mẹ nó, thì ra người ta cười mình ngu ngốc mà còn thích khoe khoang. Tommy chưa thể tỉnh táo lại được, cứ ngơ ngác nhìn Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô ta muốn nói gì đó nhưng bây giờ thì sao, mọi người đang thét am lên, nào có chỗ cho cô ta lên tiếng. Cậu Trần, các cô gái xinh đẹp bắt đầu kêu lên. Mọi người có phát hiện không, nhìn cậu Trần giống thư sinh, đẹp trai quá đi. Đúng vậy, các cậu nhìn cậu Trần đi, chỉ là quần áo bình thường thôi mà cậu Trần mặc lên lại trông đẹp quá, sao người bình thường có thể sánh bằng. Không biết cậu Trần có bạn gái chưa nhỉ? Trời ơi, cậu Trần nam tính có khi chất quá, bây giờ đàn ông như vậy hiếm lầm, muốn được làm bạn gái của cậu ấy quá. Rất nhiều nữ sinh thảo luận những nội dung tương tự, nói rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thể hiện sự yêu mến của mình với Trần Hạo, nổi thật bây giờ Trần Hạo cảm thấy rất thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rất nhiều cô gái xinh đẹp nhìn bằng ánh mắt yêu ái đúng là lần đầu tiên. Cậu Trần, xin lỗi anh. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Lý Thuyết Nặc và các nữ sinh khom lưng lễ phép với Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là Lý Thuyết Nặc, giờ đây cô ta hơi ưỡn hai nơi trắng như tuyết cúi mình với hy vọng thu hút sự chú ý của Trần Hạo. Cậu Trần, ban nãy các cô ấy bất kính với anh, phải trừng phạt thế nào đây ạ? Hoàng Vĩnh Hào chủ động hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lòng Hoàng Vĩnh Hào tự hiếu rõ bên nào nặng, bên nào nhẹ. Hơn nữa, trò con của Lý Thuyết Nặc. Cô ta cho rằng Hoàng Vĩnh Hào không nhận ra à, hai anh ta chỉ đang nghĩ rằng, từ nhỏ đến lớn, tất cả các nữ sinh đều chủ động dính lấy mình, khó khăn lắm mới có một người giả vờ rụt rẻ, mập mờ với mình như Lý Thuyết Nặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Vĩnh Hào cũng muốn thứ cảm giác theo đuổi con gái. Cũng chỉ thế thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ cô gái ngu xuẩn này lại dám đánh cậu Trần, làm kế hoạch anh ta đã chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên với cậu Trần bị phá vỡ, bây giờ Hoàng Vĩnh Hào còn có suy nghĩ muốn đánh chết Lý Thuyết Nặc nữa ấy chứ. Cho nên, anh ta chủ động hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo nhìn nhóm Lý Thuyết Nặc, nói thật lòng nhé, những cô á này đã làm Trần Hạo rất tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không trừng phạt là chuyện không thể nào. Đơn giản, phạt các cô mặc bikini đánh bóng chuyền. Trần Hạo nói nhẹ nhàng. Hà, đơn giản thế à, Lý Thuyết Nặc mở cờ trong bụng, chẳng lẽ cậu Trần đang chủ động đưa tay ra với mình, tiếc thương mình rồi sao? Dù sao mình xinh đẹp thế mà, sao đàn ông lại không rung động được cơ chứ? Thời khắc này, lòng Lý Thuyết Nặc suy nghĩ rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà, ngay sau đó Trần Hạo lại dội một chậu nước lạnh. Tất nhiên không phải ở đây mà là đến con đường sầm uất nhất Vân Cảng, mặc bikini thi một ván bóng chuyền. N Lý Thuyết Nặc bị sốc, thế sẽ xấu hổ chết mất. Thứ còn chưa chịu cảm ơn cậu Trần nhanh lên. Chỉ trừng phạt như vậy, bây giờ rồi ít người. Đợi đến trưa mai, đường phố Vàng càng tấp nập hơn, đến lúc sẽ sắp xếp cho các cô tê hát đấu. Hoàng Vĩnh Hào vung tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mời Trần Hạo bước vào du thuyền. Cậu Trần, em yêu anh. Vài nữ sinh đi theo Trần Hạo vào du thuyền, túm tóc hét lên điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có vài cô gái xinh đẹp mặc bikini thì khoác tay Trần Hạo một cách thân mật thì ra vai chính của đêm nay là cậu Trần. Chị Y Y, Tommy sốt ruột dậm chân, vốn nghĩ Lâm Y Y định đi theo Trần Hạo vào du thuyền nhưng nghe giọng của em họ mình nên quay lại. Trần Hạo là cậu Trần của phố thương mại Kim Lãng, sao chị không nói cho em biết trước, đẹp trai quá, Trần Hạo thật sự quá đẹp trai, em sai rồi, tại em hết chị họ, chị phải giải thích với cậu Trần nhé. Xin ủng hộ team Chuyện Oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên. Oan, này, Tiểu My, chẳng phải chị đã nhiều lần nhắc nhở em rằng làm chuyện gì cũng phải chữa lại đường sống cho mình sao, nhưng em yên tâm đi, xem ra cậu Trần sẽ không trách em đâu. Sau này chị sẽ nói mọi chuyện cụ thể cho em nghe, đúng rồi, chuyện Trần Hạo là cậu Trần, em đừng đi nói lung tung với người khác nhé, chuyện hôm nay em cứ giữ trong lòng thôi, chỉ cần cậu Trần không chủ động tiết lộ thân phận thì tuyệt đối không thể thốt ra từ miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta... Hà, nhưng mà chị Y, hôm nay có nhiều người nhìn thấy cậu Trần rồi mà. Lâm Y lắc đầu chỉ sang bên cạnh, gocchuyenaudio.com. Em có thấy những vệ sĩ mặc áo đen đi qua đi lại không? Tommy vừa nhìn thì thấy mấy chục vệ sĩ lạnh lùng mặc áo đen đang đứng dặn dò nhóm công tử thiếu gia chuyện gì đó, các cậu ấm cô chiêu vừa nghe xong thì gật đầu hiển nhiên là không dám từ chối. Đây mới là cậu ấm chân chính đúng không? Tommy ngạc nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, dạ tiệc du thuyền trên biển bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Trần Hạo được đi du thuyền, ngắm cánh biển đêm, nghe gió biển gào thét đúng là thoải mái muốn chết, thậm chí chuyện thân phận của mình, Trần Hạo không còn thấy bối rối nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh sẽ sống cuộc sống đơn giản như bình thường. Dù sao cuộc sống xa xí phung phí này, thật lòng Trần Hạo không chịu nổi. Cũng giống như một con cá đang được tự do bơi lội dưới nước, bơi tung tăng, bạn cứ ép nó phải lên bờ, hơn nữa chẳng những lên bờ mà còn bắt nó phải leo cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong một khoảng thời gian ngắn, nó có làm được không? Không thể nào, tóm lại, ít nhất bây giờ Trần Hạo sẽ không như vậy. Cho nên ban nãy đã sắp xếp Bạch Tiểu Phi đi làm chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ tiệc hôm nay, Trần Hạo và nhóm Hoàng Vĩnh Hào. Bạch Tiểu Phi chơi bời suốt đêm, 4-5 giờ sáng mới ngủ. Các cậu ấm khác cũng thế, tóm lại là tới bến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm sau lại đi theo nhóm Hoàng Vĩnh Hào ra biển chơi. Cho đến lúc chớm chiều, buổi dạ tiệc du thuyền này mới được xem như đã kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh, 3 ngày nữa em phải đến Kim Lãng, em đến thăm anh nữa nhé. Dù sao em cũng đến rồi. Trên đường trở về từ biển, Hoàng Vĩnh Hào nói một cách thân thiết. Đến Kim Lăng làm gì thế? Có phải đi tham gia buổi triển lãm biệt thự Vân Đính không? Bạch Tiểu Phi cười nói. Hoàng Vĩnh Hào gật đầu. Bà em bảo em đến học hỏi. Trần Hạo nghe mà mơ màng như lọt vào sương mù, nhưng biệt thự Vân Đình nghe có vẻ không tồi, bởi vì bây giờ Trần Hạo đang muốn mua nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên anh hỏi, biệt thự Vân Đính, sao tôi chưa bao giờ nghe nói vậy, xa hoa lâm không? Hoàng Vĩnh Hào nuốt một ngụm nước miếng, khiếp sợ nói. Anh, biệt thự Vân Đính, đâu chỉ đơn giản là xa hoa. Cách trương,